Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 602, Lê Binh kinh người phát hiện. Nam Phi World Cup khí thế hừng hực địa tiến hành. Xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina huấn luyện cũng không có một chút nào thư giãn. Cùng đội tuyển Hy Lạp thi đấu, để rất nhiều vốn cho là thắng lợi gặp rất dễ dàng địa nắm giữ trong tay. Thậm chí ngay cả dơ lên vàng chói lọi World Cup cũng chỉ là vấn đề thời gian người. Rõ ràng ý thức được, ở trận này một mất một còn tàn khốc cực kỳ đào thải cạnh tranh bên trong. Chưa từng có 100% xác định sự tình. Coi như xanh trắng quân đoàn chủ soái là đánh đâu thắng đó người điên ly. Chỉ cần không cẩn thận, đội bóng cũng bất cứ lúc nào có lật thuyền khả năng. Đội tuyển Hy Lạp dùng 45 phút nghiêm phòng thủ tử thủ phòng thủ phản kích. Có thể để cho 4 tiền đạo trận hình đội tuyển Argentina bó tay hết cách. Như vậy, đổi làm là cái khác cùng mạnh mẽ đội bóng đây. Tỉ như đội tuyển Đức, đội tuyển Anh, hoặc là Tây Ban Nha. Những này đội bóng phản kích hiệu suất, có thể còn mạnh hơn đội tuyển Hy Lạp có thêm. ABSA Tux Stadium huấn luyện trên, bầu trời xanh thẳm. Mây trắng từng đóa, khí trời rất tốt, đội tuyển Argentina đang tiến hành mỗi ngày theo lệ buổi chiều rèn luyện. Đội chủ lực cùng 21 tuổi một hồi tuổi trẻ đối với tiến hành kịch liệt thi đấu. Lý Thống Phạm yêu cầu các cầu thủ đang đối kháng với trong khi huấn luyện diễn luyện 4-4-2-2 cánh cùng bay khoảng trừng. Trái phải đường biên truyền vào trong, trung lộ cướp điểm, chiến thuật. Chiến thuật như vậy trước xanh trắng quân đoàn diễn luyện tương đối ít. Thế nhưng, thông qua đánh với đội tuyển Hy Lạp một trận, tin tưởng hiện tại rất nhiều đội bóng đều ở thời khắc chuẩn bị dùng thùng sắt trận tới đối phó lực. Công kích có chút khủng bố đội tuyển Argentina không nói những cái khác. Chỉ ít ở 16 tiến vào 8 thi đấu bên trong. Đội tuyển Mexico đã sáng tỏ gặp tăng mạnh đội bóng phòng thủ. Lý Thống Phạm suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định để đội bóng làm quen một chút hai cánh cùng bay đường biên truyền vào. Trong chiến thuật, chỉ ít như vậy, một khi đội tuyển Mexico ở vòng knockout bên trong bày ra chết không biết xấu hổ thùng sắt trận, đội tuyển Argentina hay dùng thông thạo hai cánh cùng bay đơn giản thô bạo đấu pháp đến trả lấy màu. Xác, phải biết đội tuyển Mexico thủ môn cùng các hậu vệ cũng không có đội tuyển Hy Lạp cao như vậy thân cao. Ngoặc kép chấm chấm, truyền bóng, đẹp đẽ, bên này, lại truyền, bắn đẹp đẽ, các ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi. Tổ kế tiếp, trên sân, đấu đối kháng đang huấn luyện viên môn chủ trì bên dưới. Tiến hành rất là thông thuận, trước mặt trong đội bầu không khí xem ra duy trì rất tốt. 3 thắng liên tiếp để cây búa môn sĩ khí tăng vọt. Lý Thống Phạm đứng bình tĩnh ở sân huấn luyện một bên. Tâm tình của hắn hơi có chuyển biến tốt. Ngày hôm nay khoảng cách cùng đội tuyển Hy Lạp trận đấu kết thúc đã có gần như 2 ngày. Mà theo thời gian trôi qua, trước dùng FMMM mạnh mẽ tăng lên các cầu thủ thể lực cùng sĩ khí tác dụng cũng sớm đã biến mất. Tin tức tốt là cứ việc hiện tại đã không có FMMM tác dụng, các cầu thủ thể lực lại bắt đầu từ từ tăng trở lại. Căn cứ FM2010 hệ thống phản ứng, đã chậm rãi từ 80% khoảng trừng, trái phải trình độ, tăng cao đến 87% khoảng trừng, trái phải, dựa theo như vậy khôi phục tình huống tiếp tục nữa. Đến ngày mùng 1 tháng 7 cùng Mexico vòng knockout chính là ngẫu. Nói không chắc có thể khôi phục lại 95% khoảng trừng. Trái phải trạng thái. Tin tức xấu là, như vậy tốc độ khôi phục vẫn xa xa lạc hậu với bình thường tốc độ. Dựa theo trước FM2010 phán đoán cầu thủ thi đấu sau thể lực tốc độ khôi phục kinh nghiệm đến xem. Các cầu thủ thể lực, mặc dù là ở trải qua một hồi kịch liệt chém giết sau khi muộn nhất, cũng sẽ ở trong vòng 4 ngày khôi phục lại 100%. Đội tuyển Argentina hiện nay trạng thái không phải là như vậy. Coi như là như thế chậm chậm tốc độ khôi phục, Lý Thống Phạm cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể bảo đảm ở ngày mùng 2 tháng 7 trước Loại này tốc độ khôi phục sẽ không xuất hiện nhiều lần gợn sóng. Một khi sự có nhiều lần, đến thời điểm, liền lại đến 20 mấy điểm số nhân phẩm tiêu hao. Càng thêm nghiêm trọng chính là, vạn nhất lại phát động cái gì biến thái hệ thống nhiệm vụ. FMMM không hữu dụng, vậy coi như càng là gay gâu. Nếu như theo dự đoán bết bát nhất sự tình phát sinh, một hồi thảm bại định là khó lấy phòng ngừa. Mà đối với đội bóng xuất hiện quái dị như vậy hiện tượng nguyên nhân, Lý Thống Phạm ở trong mấy ngày này, từ từ cân nhắc quan sát, trong lòng đúng là có nhất định suy đoán. Có điều, nguyên nhân này nếu như thật sự nói ra, cái kia thật đúng là quan hệ không nhỏ. Hơn nữa, cũng đầy đủ để hắn tức giận. Một bên khác, trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, mấy ngày nay vẫn đang quan sát Lý Thống Phạm vẻ mặt. Hắn trong khoảng thời gian này đã làm nhiều lần bài tập. Hầu như dám xác định, chính mình là thật sự tìm tới đội bóng tình hình dị thường nguyên nhân thực sự. Thế nhưng, tìm ra cái này chân tướng sau khi, hắn nhưng vẫn do dự có nên hay không nói cho Lý Thống Phạm. Đừng xem Lý Thống Phạm mấy ngày nay cùng các cầu thủ đồng thời vui cười náo nhiệt, có vẻ hoàn toàn tự tin. Thế nhưng, Lê Binh tỉ mỉ nhìn kỹ, lại có thể thỉnh thoảng mà từ Lý Thống Phạm thần sắc bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻ ưu lo, đặc biệt ở vào giờ phút này, nhìn thấy Lý Thống Phạm lại một lần nữa đứng ở sân huấn luyện một bên rơi vào trầm tư. Đã đem Lý Thống Phạm tính tình cơ bản mò thấy Lê Binh. Đương nhiên rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Vào đúng lúc này, Lê Binh đột nhiên cảm thấy chính mình không nên lại có thêm bảo lưu. Có thể sớm một chút đem chính mình phát hiện nói cho Lý Thống Phạm. Đối với đón lấy đội tuyển Argentina vận mệnh, sẽ tốt hơn một điểm. Huấn luyện ở 2 giờ sau khi kết thúc. Sau khi cầu thủ cùng huấn luyện viên từng người có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó toàn bộ tụ ở hội nghị trung tâm quan sát đang tiến hành cái khác buổi diễn thi đấu trực tiếp. Chấm chấm, ở này thời gian 2 tiếng đoạn trong lúc đó, đại đa số cầu thủ cùng công nhân viên đều lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi tắm rửa. Lê Bình thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, gõ cửa đi tới Lý Thống Phạm gian phòng. Lê Bình đẩy mở cửa lúc tiến vào, chỉ cảm thấy trước mắt một cái trắng toát món đồ gì lóe lên. Bị giật mình, ngay vào lúc này, liền nghe thấy Lý Thống Phạm có chút tức giận âm thanh. Mơ mơ hồ hồ địa từ trong phòng tắm truyền ra. Cái nào chết tiệt cây búa lúc này đến gõ cửa. Làm hại lão tử cái mông trần nhảy ra mở cửa cho ngươi. Lê Bình nhất thời không nhịn được cười. Xuyên thấu qua mơ hồ phòng tắm pha lê cùng hừng hực hơi nước. Quả nhiên nhìn thấy Lý Thống Phạm chính ở bên trong tay gấp chân loạn địa trùng trên người bọt biển. Nguyên lai vừa mới cái kia trắng toát đồ vật. Rõ ràng là người điên ly lõa thể a. Lê Bình chà chà lắc đầu. Vừa nãy nếu như dùng điện thoại di động đập xuống đến, phỏng chừng như vậy một tấm hình, chỉ ít có thể bán cái 40-50 vạn euro, những người truyền thông tạp chí khẳng định còn muốn cướp. Rất nhanh, Lý Thống Phạm xoa xoa mái tóc ướt nhẹp nhô đầu ra vừa nhìn, phát hiện lại là Lê Binh, le lưỡi một cái, hóa ra là lão Lê A, tìm ta có việc. Lê Binh ngồi ở phòng khách màu xanh lục plastic trên ghế. Rút ra một cái lam phù dung vương cho mình đốt. Văng một cái vòng khói. Cười nói. Không vội vã. Người tắm xong lại nói. Lý Thống Phạm cũng không khách khí. Lại thu về đầu tiếp tục trở lại phòng tắm tắm rửa. Rất nhanh. Lê Binh hận không thể tàn nhẫn mà cho mình một vả miệng. Bởi vì hắn phát hiện Lý Thống Phạm ở trong phòng tắm tẩy rất nhàn nhã. Động tác tao bao dâm đãng tự yêu mình. Còn hào hứng huýt sáo. Một chút cũng không có gấp đi ra ý tứ. Sớm biết, vừa nãy nên để tiểu tử này lau khô ráo trước tiên nói chính sự. Mãi cho đến sau nửa giờ, Lý Thống Phạm mới từ trong phòng tắm thu thập xong đi ra. Nhìn Lê Binh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Tiện nhân này dâm đãng địa cười cười. Nói khoác không biết ngượng địa hướng về chân của mình mau khà khà trên bắp chân lau một cái đại bảo. Yêu nhất tắm rửa da rẻ cố gắng a. Lê Binh miệng phun nước bọt. Ầm, lập tức té xỉu trên đất thảm trên. Lão Lê, tìm ta chuyện gì à? Sẽ không chỉ là vì đến xem ta tắm rửa chứ? Lê Bình lại bắt đầu miệng phun nước bọt. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên không để cho mình phun ra. Tiểu Lý, ngươi có phải là cảm thấy gần nhất các cầu thủ thể năng tình hình có chút kỳ quái? Lý Thống Phạm vốn là cười hì hì. Thế nhưng, nghe được Lê Bình nhắc lên này cha, thần sắc nghiêm túc lên. Hắn gật gù, ngươi cũng cảm thấy việc này vẫn đúng là con mẹ nó có chút tà môn. Cái kia mấy cái đội tuyển Argentina y kiểm không tra được cái nguyên cớ. Đội bóng huấn luyện gánh nặng cũng không phải rất nặng. Thế nhưng, Lý Thống Phạm dùng máy sấy thổi đầu. Vừa nhắc tới đến, trên mặt liền xuất hiện khó có thể che giấu phiền muộn tình. Cùng Lê Bình khoảng thời gian này tiếp xúc gần gũi, quan hệ của hai người đã rất thân mật. Lý Thống Phạm phát hiện cái này cao to anh tuấn nam nhân, tuy không phải bắc người, thế nhưng rất có một cỗ yến triệu hiệp nghĩa tình. Trọng tình trọng nghĩa là một cái rất tốt bằng hữu. Bởi vậy, ở Lê Bình trước mặt, Lý Thống Phạm thả rất mở, không còn đoan nắm người điên ly cái giá, lại như là một cái hậu bối. Lê Bình trên mặt xuất hiện một chút do dự biểu hiện, có điều rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Lý, ngươi có phát hiện hay không nguyên nhân? Ngươi biết, Lý Thống Phạm trong lòng nhảy một cái. Lê Bình lúc này cũng coi như là không thèm đến xỉa. Hắn thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, rồi mới lên tiếng. Tiểu Lý, ngươi có nhớ hay không? Ở World Cup chính thức bắt đầu trước một năm, cân nhắc đến đội bóng chủ yếu nơi so tài đều ở cao hơn mặt biển 1.800 mét. Argentina liên đoàn bóng đá thậm chí chuyên môn chi tiêu 600 vạn euro. Bắt đầu ở Buenos Aires khởi công xây dựng một tòa mô phỏng cao nguyên sân bãi điều kiện sân vận động, trợ giúp châu Âu hiệu lực các cầu thủ thích ứng cao nguyên sân bãi. Này ta biết, người nói tiếp, Lý Thống Phạm gật gù. Lúc đó Argentina liên đoàn bóng đá đưa ra các hạng mô phỏng số liệu đều phi thường phù hợp Nam Phi các chủ yếu sân bãi điều kiện. Sân vận động ở năm nay tháng 5 chính thức mở ra, mà đội bóng ở đây bên trong quán vừa vặn tiến hành rồi thời hạn một tuần khẩn cấp huấn luyện. Hiệu quả cũng rất tốt. Lúc đó bước đầu danh sách lớn 32 người bên trong, không có bất cứ người nào ra biên không khỏe tình huống. Ngươi còn liên tục than thở các cầu thủ tố chất thân thể thật tới. Lý Thống Phạm sắc mặt thay đổi, không sai. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Ta cho rằng các cầu thủ gần nhất trạng thái nhiều lần, rồi cùng cao nguyên phản ứng có quan hệ. Lê Bình suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Nam Phi hiện tại đang đứng ở mùa đông, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ hầu như muốn vượt qua 30 độ. Cầu thủ tại đây dạng khí hậu điều kiện dưới đá bóng, rất dễ dàng xuất hiện hệ hô hấp bệnh tật. Đây chính là Aguero cùng Perotti xuất hiện cảm mạo bệnh trạng nguyên nhân. Lý Thống Phạm đam chiêu nói tiếp. Lê Bình dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ngoài ra, Nam Phi ánh sáng mặt trời thời gian sung túc, tử ngoại tuyến mãnh liệt, muốn so với châu Âu phần lớn khu vực cao hơn 2 lần. Rất dễ dàng tạo thành vận động tổn thương, cũng dễ dàng tăng lên cầu thủ tinh thần mệt nhọc. Đương nhiên, ta muốn nói đúng lắm, những này đều không đúng nguyên nhân chủ yếu nhất. Dưới cái nhìn của ta, vấn đề quan trọng nhất mấu chốt vẫn là xuất hiện ở cao nguyên phản ứng phương diện. Nói cách khác, có thể chúng ta ở Argentina làm cái kia thời hạn một tuần thời gian thích ứng tính huấn luyện, căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Các cầu thủ vẫn là chịu đến cao nguyên phản ứng quấy nhiễu. Lý Thống Phạm lông mày ninh ở cùng nhau. Cái này cũng là hắn khoảng thời gian này bên trong hoài nghi. Lê Bình thấy Lý Thống Phạm không lên tiếng, cho rằng hắn không tin, tiếp tục phân tích nói. Cái gọi là thích ứng tính huấn luyện, các quốc gia đều từng chuẩn bị quá. Nước Pháp cùng Italy ở cao hơn mặt biển chỗ cao thiết trí làm nóng người chạy huấn luyện. Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng xây dựng công nghệ cao mô phỏng sân vận động. Tuy rằng bọn họ tập trung vào cùng Argentina liên đoàn bóng đá so ra, nhỏ đến đáng thương. Thế nhưng, đạt được hiệu quả nhưng so với chúng ta thực sự tốt hơn nhiều. Ta trong khoảng thời gian này bên trong chuyên môn phái bóng đàn nghiên cứu cái khác 31 chi đội. Bóng huấn luyện tình hình. Bọn họ cầu thủ đồng dạng không thể phòng ngừa địa xuất hiện một chút cao nguyên phản ứng hiện. Tượng, có điều so sánh với đó. Bọn họ bị tình huống tuyệt đối không có chúng ta nghiêm trọng như thế. Nói tới chỗ này, Lê Binh từ bên người mang theo trong cặp văn kiện lấy ra vài phần văn kiện. Ta nhờ ở Argentina nhận thức mấy cái bạn mới. Từ tòa kia mô phỏng quán bên trong thăm dò tân số liệu. Ngươi xem một chút, sự thực cho thấy, tòa kia chi tiêu 600 vạn được xưng toàn thế giới tiên tiến nhất mô phỏng cao nguyên phản ứng sân. Vận động, căn bản là không hợp cách. Lý Thống Phạm cũng không có xem Lê Binh nhận lấy số liệu tư liệu. Hắn thần thái vào đúng lúc này đột nhiên bình tĩnh lại. MLGBD. Xem ra, ta còn thật không có oan uổng đám khốn kiếp này. Kỳ thực, Lê Binh nói những này. Lý Thống Phạm trong khoảng thời gian này cũng phát giác ra. Chỉ là hắn không có tiêu tốn nhiều như vậy công phu đi thăm dò chứng những chuyện này mà thôi. Cũng không muốn đi tra. Sự tình hầu như là tỏ rõ. Đội bóng bên trong sự tình gần nhất xác thực là có chút kỳ lạ. Ba cái đội y đối mặt vấn đề đều là ấp a ấp úng. Mấy cái huấn luyện viên cũng thật kiếm một con mắt nhắm một con mắt. Lẽ nào bọn họ liền như thế đơn giản cao nguyên phản ứng hiện tượng cũng không thấy. Thật sự không tìm ra được các cầu thủ uể oải nguyên nhân. Không phải làm kẻ già đời, bọn họ đã sớm biết. Chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Một mực Lý Thống Phạm quái thai này. Tuy rằng xuất đạo tới nay chưa bao giờ thua bóng. Được xưng thần thoại bất bại. Hơn nữa, ở FM2010 bồi dưỡng bên dưới, rất nhiều chiến thuật tính tri thức cùng thực tiễn phong phú cực kỳ. Thế nhưng, tất cả huấn luyện cùng chiến thuật ở ngoài cái khác một ít thường thức tính đồ vật. Nhưng khuyết thiếu đáng thương, mà nguyên bản nên cho Lý Thống Phạm một ít nhắc nhở trợ giúp trợ lý huấn luyện viên phương diện. Lê Bình cũng coi như là một người mới, phát hiện chậm một điểm, vì lẽ đó. Lúc này mới dẫn đến một cái đơn giản như vậy điển hình cao nguyên phản ứng hiện tượng. Để lão Lý vừa bắt đầu sẽ không có tìm đối phương hướng về. Trái lại vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến rất nhiều càng thêm phức tạp khả năng. Hoặc là nói, bởi vì ở vừa bắt đầu, xuất phát từ đối với đội bóng những này lão huấn luyện viên cùng đội y tín nhiệm. Lý Thống Phạm căn bản liền không hướng về cái hướng kia muốn. Mãi cho đến cuối cùng phát hiện cầu thủ mệt nhọc thời điểm, Lý Thống Phạm mới liền phát hiện sự tình thật giống có chút không đúng. Mà cái kia gọi là Dragstaff đội y ở báo cáo cầu thủ kết quả kiểm tra lúc, lại là như vậy ấp a ấp úng vẻ mặt không đúng. Sau đó, lão Lý lại tỉ mỉ nhìn kỹ, lúc này mới lặng lẽ ý thức được, thật giống toàn bộ huấn luyện viên Argentina tổ đều ở hết sức địa ẩn giấu chính mình cái gì. Mà một khi phát hiện những này manh mối, Lý Thống Phạm căn cứ chính mình đối với Argentina liên đoàn bóng đá hiểu rõ. Đón lấy có thể nghĩ đến, liền muốn so với Lê Binh biết đến, càng nhiều càng nhiều. Đạo lý rất đơn giản, Nhật Hàn vẻn vẹn dùng hơn 2 triệu euro liền xây dựng lên mô phỏng cao nguyên. Hoàn cảnh sân vận động, tại sao địa thế cao hơn mặt biển so với Nhật Hàn còn cao hơn một điểm Argentina? Lại bỏ ra 600 vạn euro. Mà đội tuyển Argentina tại đây 600 vạn euro xây dựng lên được xưng đệ nhất thế giới công nghệ cao. Sân vận động bên trong thời hạn một tuần huấn luyện. Lại còn không bằng nước Pháp cùng Italy bỏ đến dốc cao trên tùy tùy tiện tiện nóng người. Những vấn đề này, chỉ muốn liên lạc với lên đội bóng trạng thái trước mắt. Sẽ liên lạc lại Argentina đủ liên hiện trạng. Hữu tâm nhân thoáng suy nghĩ một chút, liền có thể phát hiện trong đó vấn đề hiển nhiên. Lấy Grandona cầm đầu Argentina liên đoàn bóng đá, lại một lần theo thói quen ở xây dựng tòa kia được xưng 600 vạn euro sân vận động bên trong. Lấy ra tham ô chỉ ít 400 vạn euro tài chính. Mà bởi sân vận động ở hơn một năm sự kiện trước liền bắt đầu xây dựng. Trong này lợi nhuận phân phối đã sớm phân phối xong xuôi. Trước sau ba nhâm giáo luyện bên trong, phỏng chừng chỉ có mới bắt đầu Basile mới bị cân nhắc ở chia của hàng ngũ. Maradona cùng Lý Thống Phạm hai cái người đến sau cũng không biết ngọn nguồn. Điều này cũng làm cho là tại sao những người nguyên ban huấn luyện viên cùng đội Y Môn coi như là biết chân tướng của chuyện cũng không muốn cùng Lý Thống Phạm nói rõ. MLGBD, đối với Grandona người như vậy tới nói, bọn họ căn bản không phải xem chính bọn hắn tiêu bảng như vậy. Đối với vô địch World Cup có cỡ nào khát vọng, mỗi lần giới bóng đá việc trọng đại đều là bọn họ thu hoạch mùa. Chỉ cần có thể lấp đầy hầu bao của chính mình, coi như đội bóng cuối cùng thất bại Nam Phi, vậy còn có huấn luyện viên trưởng cái này kẻ thế mạng, ai sẽ đem liên đoàn bóng đá thế nào? Lý Thống Phạm lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Trước đã sớm nghe một ít hiểu biết châu Âu bằng hữu đã nói, Grandona ở Nam Mỹ một tay che trời, mà Nam Mỹ giới bóng đá tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng hắc ám trình độ so với Trung Quốc liên đoàn bóng đá chỉ có hơn chứ không kém. Xem loại này nuốt chửng liên đoàn bóng đá tài sản chung sự tình, tại quá khứ hơn 30 năm bên trong, Grandona khô rồi không ít. Điều này cũng làm cho là tính cách thẳng thắn vua bóng đá Maradona, tại sao vẫn cùng Grandona đi đáy không tới một cái ấm bên trong nguyên nhân. Những này đều là Lý Thống Phạm làm trước đó suy đoán, mà hiện tại Lê Bình lấy ra chân thực chứng cứ, hết thảy đều không cần lại đi hoài nghi, bởi vì không nghi ngờ chút nào, suy đoán hiện tại xe tiện lợi quá sự thực. Lê Bình đang đợi Lý Thống Phạm phản ứng, mà Lý Thống Phạm đang trầm mặc chốc lát chu, đem Lê Bình thu dọn đi ra tư liệu, dùng cái bật lửa một tấm thiêu đốt. Những thứ đồ này, người biết ta biết, liền như vậy đình chỉ. Bóng đá bên ngoài sự tình, không thể chúng ta đi bận tâm. Argentina liên đoàn bóng đá coi như là bán đi toàn bộ Argentina, đều cùng ngươi và ta không có quan hệ. Lý Thống Phạm thiêu hủy trang cuối cùng chỉ đối với Lê Bình nói rằng, Lê Bình gật đầu, đăm chiêu, hắn gật đầu, nói rằng, Lý, chuyện này, xác thực không phải chúng ta có thể giải quyết. Tin tức tốt là, thông qua phía trước ba cuộc tranh tài cùng khoảng thời gian này huấn luyện, các cầu thủ đã dần dần mà thích ứng Nam Phi cao nguyên phản ứng. Tin tưởng đón lấy một quãng thời gian, thể lực của bọn họ gặp khôi phục khá là nhanh, sẽ không lại xuất hiện nhiều lần. Liền ngay cả thân thể gầy yếu vẫn ở Tây Ban Nha đá bóng Perotti, hiện tại cũng được rồi rất nhiều. Có điều, hiện đang huấn luyện viên tổ những đám người này cũng thực sự là quá đáng trách. Bọn họ hoàn toàn là muốn đem chúng ta đều giấu ở phòng lên bên trong, liền như vậy buông tha bọn họ, thực sự là thật là làm cho người ta không cam lòng. Buông tha bọn họ, ai nói muốn buông tha bọn họ? Lý Thống Phạm trong ánh mắt né qua tàn nhẫn màu sắc, đột nhiên đằng đằng sát khí địa cười nói, bang này tôn tử không tiếc hy sinh đội bóng lợi ích giấu giếm ta nhiều ngày như vậy, còn làm hại lão tử mấy ngày nay ngủ không ngủ ngon, ăn cơm ăn không thơm, lại lãng phí lão tử nhiều người như vậy phẩm. Khà khà, xin lỗi lão tử, còn muốn theo lão tử phía sau cái mông thu được vinh dự. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lê Bình bị Lý Thống Phạm đột nhiên hiển lộ ra hung tàn vẻ mặt làm kinh sợ. Hắn nhìn thấy người điên ly mặt khác, ma vương một mặt, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.